Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 420, chương 420, sao động. Tề Vân sắc mặt bình tĩnh, nhanh chân từ tiểu trên thuyền đi xuống, đạp ở bên bờ, Lữ Bất Lương trong lòng bất an, cũng vội vàng đi theo. Rơi xuống đất nháy mắt, hắn liền ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt chật hẹp môn hộ. Trong lòng kịch liệt quay cuồng lên, dựa theo bọn hắn đạt được tin tức, Nam Vương chính là bị giam giữ tại nơi này. Đi, mấy tên hộ vệ áp lấy Tề Vân hai người, hướng về chật hẹp môn hộ đi đến. Tiến vào trong môn về sau, bên trong hoàn cảnh càng thêm u sâm, đen nghịt, âm phong gào thét, giống như là tại hướng lòng đất tiến lên đồng dạng. Một đường dốc đứng, âm phong gào thét mà đến, bao nhiêu có chút thấu xương. Tề Vân còn tốt, không cảm giác được cái gì, nhưng là Lữ Bất Lương lại có chút không chịu nổi, sắc mặt dần dần trắng bệch. Đi tiếp cận sau gần nửa canh giờ, rốt cục tại bọn hắn phía trước xuất hiện một đám nhân ảnh, 7-8 người dáng vẻ, người cầm đầu hình thái quỷ dị như là yêu ma chuyển thế đồng dạng. Người này thân thể khôi ngô chừng 2 mét, nhưng lại mọc ra một đôi ngựa lỗ tai dựng đứng lên, lông xù, một đôi ánh mắt cũng là cực kỳ to lớn, ra bên ngoài đột xuất, nhìn một cái lại có mấy phần dữ tợn ý vị. Giờ phút này, cái này sinh ra ngựa tay bóng người cười quái dị một tiếng, đi tới, nhìn về phía lão ria chuột, cười nói: "Công tôn lão đệ, đã lâu không gặp, Mã huynh." Lão ria chuột nam tử ôm quyền cười một tiếng, dắt ngựa tay bóng người đi tới một bên, bắt đầu nhỏ giọng thầm thì, một bên nói thầm, một bên quay đầu hướng về Tề Vân nhìn lại, ánh mắt chuyển động, lộ ra từng tia không có hảo ý. Kia ngựa tai bóng người rất nhanh cũng đem ánh mắt liếc nhìn Tề Vân hai người, nhô ra trong mắt to lộ ra một tia nhe răng cười quang trạch, liên tục gật đầu. Lữ Bất Lương nhìn thấy hai người không có hảo ý ánh mắt về sau, lập tức càng thêm lo lắng, âm thầm kêu khổ. Tề Vân ánh mắt chớp lên, nhìn thoáng qua lão ria chuột nam tử, hữu tâm đem người này giết chết, nhưng nghĩ nghĩ, vẫn là không có hành động, thiếu suy nghĩ. Cái này thời điểm nếu là đột nhiên có người mất tích, mình hiểm nghi tất nhiên sẽ so ban ngày lớn hơn, cho nên không bằng đi vào trước nhìn xem tình huống bên trong lại nói. Cái này lục đạo đại thiên lao tiến đến dễ dàng ra ngoài khó, muốn bình an trở về, hắn khả năng còn được mượn nhờ hủy diệt cung cái kia mật thám lực lượng. Lão ria chuột nói nhỏ, thỉnh thoảng lại hướng Tề Vân quét tới. Rất nhanh, hai người mưu đồ bí mật hoàn tất. Lão ria chuột móc ra một chút thần tệ, giao cho ngựa tay nam tử, cười nói: "Mã huynh, tại hạ cáo từ, công tôn lão đệ khách khí." Con ngựa nam tử cười nói, lão ria chuột liên tục cười quái dị, mang người rời đi nơi này. Ngựa tay nam tử nhe răng cười một tiếng, quay đầu nhìn về phía Tề Vân hai người, vung tay lên, nói: "Mang cho ta tiến phía đông số 1. "Vâng, đại nhân." Bên người hai cái thiên lao thủ vệ nhanh chân đi ra, áp tải Tề Vân hai người, hướng về bên trong đi đến. Ngựa tay nam tử một mặt cười lạnh, theo sau lưng, một đầu to lớn hành lang xuất hiện ở Tề Vân hai người phụ cận, u lãnh âm trầm, theo không ngừng xâm nhập. Hành lang hai bên dần dần xuất hiện một cái màu đen quái thạch đắp lên mà thành phòng nhỏ. Phòng nhỏ bên trong thỉnh thoảng phát ra rầm rầm xiêng xích thanh âm cùng từng đợt trầm thấp gào thét, giống như là bên trong nhốt đáng sợ dã thú đồng dạng. Tề Vân ánh mắt chớp động, một đường đi qua, ánh mắt yên lặng hướng về hai bên phòng nhỏ nhìn lại. Cùng tầng thứ nhất tình huống hoàn toàn khác biệt, nơi này phòng nhỏ ngay cả cái cửa sổ cũng không có, tối tăm rậm rạp một mảnh, hoàn toàn phong bế, toàn vẹn nhìn không rõ bên trong bất kỳ tình huống gì. Hắn nhíu mày, một đường hướng về phía trước, tại hành lang bên trong liên tiếp chuyển mấy cái phương hướng về sau. Rốt cục, đi vào phía đông chỗ sâu nhất một cái màu đen phòng nhỏ trước. Ngựa tay nam tử cười quái dị một tiếng, từ trong ngực móc ra một chuỗi màu đen ngọc chế chìa khóa. Từ bên trong tuyển lựa một cây, trực tiếp cắm vào trên tường một cái trong lỗ thủng. Âm âm, lập tức, trước mắt màu đen phòng nhỏ bắt đầu rung động, đại môn vị trí không ngừng lắc lư, rì rào rơi thổ, giống như là một cái nặng nề môn hộ bị từ từ mở ra đồng dạng. Bên trong hoàn cảnh, rất nhanh ánh vào đến Tề Vân tầm mắt, người bên trong ảnh không ngừng, lờ mờ bốn vị, bị trùng điệp xiềng xích vây khốn, trói tại một bên to lớn đồng trụ phía trên, từng cái đói ra bọc xương, hình tiêu mảnh rẻ, theo đại môn mở ra, bọn hắn ánh mắt tất cả đều hướng ra phía ngoài xem ra, lộ ra bích quang u lục ánh mắt. Hướng về Tề Vân xem ra, trong mồm phát ra ôi ôi thanh âm, tựa hồ nhìn đến cái gì đồ ăn đồng dạng, ngựa tay nam tử lộ ra nhe răng cười, ánh mắt một ra hiệu, bên người mấy cái thủ vệ lập tức hiểu được, đi vào, đem kia bốn cái thon gầy bóng người nhao nhao từ đồng trụ bên trên giải xuống tới. Vừa mới cởi xuống, mấy cái kia thủ vệ liền cấp tốc rời khỏi. Đi vào ngoài cửa, đi vào đi, ngựa tay nam tử nhe răng cười một tiếng, bàn tay vỗ, một cỗ vô hình trưởng lực đem Tề Vân hai người tất cả đều đập vào chỗ này màu đen phòng nhỏ bên. Trong, Tề Vân ánh mắt chớp lên, tại bị đập tiến đến nháy mắt, trộm cắp chi thủ đã khóa chặt lại lập tức tay nam tử trong ngực này chuỗi màu đen chìa khóa. Xoát, quang mang lóe lên. Này chuỗi màu đen chìa khóa nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Ngựa tay nam tử vẫn chưa phát giác, đem Tề Vân hai người đập trở ra, cười quái dị một tiếng, lần nữa đóng lại chỗ này phòng nhỏ đại môn, mang theo bên người người, nghênh ngang rời đi. Đông, bỗng nhiên, toàn bộ tầng thứ ba không gian không có dấu hiệu nào đột nhiên run lên, giống như là đại địa chấn đồng dạng. Phía ngoài toàn bộ thông đạo đều tại rì rào rơi thổ. Ngựa tay nam tử biến sắc. Không tốt, tầng thứ tư lại tại sao động. Bên người hộ vệ cũng nhao nhao thất sắc. Từng đợt thê lương ma khiếu theo sát lấy từ lòng đất bên trong lan truyền mà đến. Toàn bộ trong thông đạo đều cuốn lên từng đợt cuồng bạo âm phong. Xem trọng tất cả nhà tù, nhất định không nên kinh hoàng. Ngựa tay nam tử gào to nói, vâng, đại nhân, mọi người hộ vệ nhau nhau hét lớn, kịch liệt rung động kéo dài sau một lát, rất nhanh lần nữa biến mất. Ngựa tay nam tử sắc mặt mịt mờ, nói, sao động càng ngày càng mạnh, tầng thứ tư sẽ không thật muốn xảy ra chuyện a? Các ngươi lưu lại, ta đi trưởng lão nơi đó hỏi một chút. Hắn cấp tốc rời đi nơi này. Phòng tối bên trong, Tề Vân hai người vừa vặn bị thúc đẩy đến, liền rõ ràng cảm thụ đến lòng đất sao động, có loại bỗng nhiên đạp ở miệng núi lửa cảm giác, một cỗ khiến người linh hồn rung động khí tức bỗng nhiên xuất hiện. Tề Vân con mắt lóe lên, lộ ra vẻ kinh ngạc, hướng về mặt đất nhìn lại, tình huống như thế nào? Lữ Bất Lương cũng là sắc mặt kinh hãi. Không dám tin, lão đại, người cảm thụ tới rồi sao? Hắn thất kinh hỏi, phía dưới truyền đến, chẳng lẽ là tầng thứ tư? Tề Vân mở miệng nói, khụ khụ khụ, bỗng nhiên, nơi hẻo lánh bên trong truyền đến một đạo yếu ớt ho khan. Nói, tiểu gia hỏa coi như có chút đầu óc, cái này lục đạo đại thiên lao cuối cùng muốn duy trì không ngừng. Kia đạo nhân ảnh vô cùng thon gầy, một thân phế phẩm áo choàng, bị xuyên thấu xương tỳ bà, tóc, sợi râu rối bời một đoàn, cơ hồ nhìn không ra nhân dạng, trừ hắn bên ngoài, ba người khác cũng cơ hồ đều là như thế, nhưng ba người khác nhìn về phía Tề Vân hai người ánh mắt lại rõ ràng khác biệt bình thường. hiện động lên xanh lét chi sắc, giống như là nhìn đến cái gì mê người đồ ăn đồng dạng. Thịt, khối thật là lớn thịt, ta muốn ăn thịt. Một đạo rối bời bóng người chảy nước bọt, bỗng nhiên hướng về Tề Vân đánh tới. Hai người khác ảnh, cũng tất cả đều kéo lấy xiềng xích, liều lĩnh, hướng về phía trước đánh tới. Bọn hắn mặc dù bị phong ấn năng lực, xuyên thấu xương tì bà, nhưng tựa hồ đồng dạng có không phải so bình thường lực lượng. Nhào tới nháy mắt mang theo một cỗ nồng đậm sát khí, để người khó mà thở dốc. Lữ Bất Lương lập tức sắc mặt một giật mình, vội vàng hướng sau trốn tránh. Tề Vân nhướng mày, đại thủ nháy mắt nhô ra. Âm, trầm đục truyền đến, xiềng xích chói tai, rất nhanh, ba đạo đánh tới bóng người lấy tốc độ nhanh hơn bay rớt ra ngoài. Đập ầm ầm tại hai bên trên vách tường, đứt gân gãy xương, thống khổ rên thảm, nửa ngày không đứng dậy được. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,